Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2124, chương 2126, Tây Đột Quyết. Hoàng Đảng Tranh, tên khốn kiếp này, đến cùng muốn làm cái gì? Sa Bát La Khả Hãn mi tâm thình thịch nhảy lên, hắn cũng có chút chắc chắn không cho phép Vương Xung tâm tư. Vô luận như thế nào, hắn tổng cảm thấy được chuyện này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, vẻn vẹn chỉ là chốc lát, tên kia Tây Đột Quyết võ tướng tự đọc lên phía sau một đoạn nội dung. Ngoặc kép, bất quá nghe nghe Đông Bắc U Châu biên thùy có một ít phản đảng làm loạn. Tây Đột Quyết cùng Đại Đường là huynh đệ quốc gia. Nói vậy Tây Đột Quyết cũng nhất định sẽ không từ chối trợ giúp huynh đệ quốc gia tiêu diệt cái này mối họa. Tên kia Tây Đột Quyết võ tướng vừa dứt tiếng, toàn bộ nha chướng bên trong đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Sắc mặt của mọi người đều biến đến vô cùng đặc sắc. Quả nhiên, liền biết không có cái kia loại trời sập chuyện tốt. Đến cuối cùng, hết thảy tất cả đều là có giá cao. An Yên Lạc Sơn cái kia một bên hy vọng lôi kéo Tây Đột Quyết tấn công Đại Đường, mà Vương Xung cái kia một bên thì lại nghĩ lôi kéo Tây Đột Quyết miễn phí giúp bọn họ đối phó các nước liên quân. Quả nhiên không có một kẻ tầm thường a. Sa Bát La Khả Hãn trong lòng thầm nghĩ, có một loại cảm giác nói không ra lời. Bất quá bất kể như thế nào, Vương Xung cùng Đại Đường bên kia thái độ nhũn dần rất nhiều. Tây Đột Quyết trình độ nào đó bởi vậy ở Đông Bắc các nước cùng Đại Đường trong đó xoay trái xoay phải, đúng là một cái thu hoạch bất ngờ. Chí ít, Tây Đột Quyết Hán Quốc ở phương diện này nắm giữ quyền chủ động. Niệm xong chưa? Sa Bát La Khả Hãn vẻ mặt thư hoãn rất nhiều, mở miệng nói, này, tên kia Tây Đột Quyết võ tướng nhìn nhất nhãn nội dung phía sau. Muốn nói lại thôi nói, làm sao vậy, phía sau còn có nội dung. Sa Bát La Khả Hãn đầu lông mày nhảy một cái, lập tức cảm giác được sự tình có gì đó không đúng. Tựa hồ cùng hắn tưởng tượng còn có chút sai lệch. Này, Đại Đường một vị kia nói, nếu như Khả Hãn có cái gì khó nói chi ẩn, hắn đồng ý đến Tam Di Sơn đến, tự mình cùng Khả Hãn nói một chút. Tên võ tướng kia nói, đem giấy viết thư ngược lại, mặt hướng mọi người, cái kia một chốc, mọi người nhìn được rõ rõ ràng ràng. Chỉnh trương giấy viết thư trên, Tam Di Sơn đàm phán, vài chữ khổng lồ cực kỳ. Rõ ràng so với văn tự khác lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Bạch, nhìn thấy mấy cái đặc ý nhấn mạnh chữ lớn, mọi người lập tức hiểu được, dồn dập quay đầu đi. Mà Sa Bát La Khả Hãn sắc mặt cũng thay đổi được khó coi cực kỳ. Lấy nửa ngày, Đại Đường tên khốn kia, quả nhiên vẫn là một chút cũng không thay đổi. Hắn tựu kỳ quái tên kia tại sao đột nhiên đổi tính, biến đến tốt như vậy nói chuyện, còn đối với Tây Đột Quyết đưa ra tốt như vậy điều kiện. Đến cuối cùng, nếu như không đáp ứng điều kiện của hắn, người này còn là uy hiếp muốn tấn công lên Tam Di Sơn. Tìm từ biến hóa rất nhiều, thế nhưng ý tứ còn cùng trước đây giống như đúc. Giao, tự tại bầu không khí có chút đọng lại thời điểm, nhà chướng mành run run, hai bóng người mang theo một chùm oành gió lạnh cùng tuyết bay vén rèm lên. Từ phía sau sải bước đi vào. Phụ hoàng, ngài tìm ta? Nhìn thấy nha chướng bên trong mọi người, Hồ Bà Nhĩ Xá cúi người xuống, khom người thi lễ một cái. Hô, nhìn thấy tứ hoàng tử đi vào, nha chướng bên trong tất cả mọi người tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Không quản như vậy, cái kia cỗ khiến người hít thở không thông bầu không khí chí ít bởi vì tứ hoàng tử đến hòa hoãn rất nhiều. Ngồi đi. Sa Bát La Khả Hãn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Mặt không thay đổi chỉ phía trước cách đó không xa một chỗ không vị. Lạnh nhạt nói, là, Hồ Bà Nhĩ Xá không có hỏi nhiều. Trong đó khom người ngồi xuống. ta cùng đế quốc chư tướng chính đang thảo luận ứng đối lần này băng tai sự tình. Đại đường cùng U Châu cái kia một bên đều gửi đến giấy viết thư. Muốn lôi kéo chúng ta. Chuyện này ấy ngươi làm sao nhìn? Ngươi cảm thấy cho chúng ta Tây Đột Quyết Hãn Quốc cần phải gia nhập liên minh? Vẫn là nương nhờ vào đại đường. Sa Bát La Khả Hãn trầm giọng nói. Hắn cũng không có bao nhiêu nói. Làm thủ hiệu, nhà trướng bên trong tự nhiên có người đem hai phong thư tín đưa tới Hô Ba Nhĩ Xá trong tay. Một sát na, nhà trướng bên trong yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào vị này tứ hoàng tử trên người. Mà một bên khác, đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận cười lạnh một tiếng, cũng yên lặng nhìn hắn không nói lời nào. Lần này đại băng tai sự quan toàn bộ Tây Đột Quyết Hán quốc sống còn. Cùng với quốc tộ kéo dài, hắn ngược lại muốn xem vị này tứ đệ có thể nói ra một phen nói cái gì đến. Bầu không khí lần thứ hai biến đến trở nên tế nhị. Tất cả mọi người biết, đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận cùng tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá hôm nay lần này tỏ thái độ cùng quan điểm. Rất có thể quyết định bọn họ sau này ở đế quốc vị trí. Cùng với toàn bộ Tây Đột Quyết Hãn quốc vận mệnh cùng hướng đi. Thời điểm như thế này, tự liền Hắc Thủy Tát Mãn cũng đồng dạng nhìn về Hô Ba Nhĩ Xá. Trong đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở, mà một bên khác, tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá nhìn trong tay hai phong bất đồng giấy viết thư. Tương tự không nhúc nhích, đặc biệt là Vương Xung Phong thư cuối cùng câu nói kia. Hô Ba Nhĩ Xá cũng không do nhăn lại đầu lông mày, nhưng chỉ là nháy mắt, hắn đầu lông mày rất nhanh giãn ra. Tứ đệ, ngươi nhưng là trong dự ngôn chúa cứu thế. Chuyện này ấy ngươi làm sao nhìn? Một thanh âm ở trong đại điện vang lên. Ất Vị Hí Vận vẫn đang nhìn chăm chú Hô Ba Nhĩ Xá. Gặp được Hô Ba Nhĩ Xá trên mặt biểu hiện, đột nhiên mở miệng nói. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc. Hô Ba Nhĩ Xá lời tiên đoán này con trai ở Tây Đột Quyết Hán Quốc mặc dù là một bí mật. Ngoại trừ Hắc Thủy Tát Mãn cùng với đứng đầu đại quý tộc. Đại tướng quân ở ngoài, người biết không nhiều, nhưng Ất Bì Hí Vận vừa vặn chính là một cái trong số đó. Này cũng vừa vặn chính là Ất Bì Hí Vận đối với hắn tràn ngập địch ý nguyên nhân. Đại đường vị kia dị vực vương nhưng là hết lần này tới lần khác đối với phụ vương nói năng lỗ mãng. Tứ đệ, ở loại tình huống này hả, người sẽ không còn nghĩ để cho chúng ta nương nhờ vào đại đường chứ? Ất Bì Hí Vận tràn đầy giễu cợt nói. Mà một bên khác, nghe được Ất Bì Hí Vận, Đỗ Tư Lực cùng Hốt Lỗ Giá Cách chờ chống đỡ Hô Ba Nhĩ Xá người nhất thời đổi sắc mặt. Ất Bì Hí Vận lời nói này để tâm hiểm ác, bảo tàng dã tâm, chỉ cần Hô Ba Nhĩ Xá dám nói chống đỡ đại đường. Chẳng khác nào là đối với Sa Bát La Khả Hãn bất kính. Tây Đột Quyết Hãn quốc đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ bằng lời nói này, Hô Ba Nhĩ Xá tựu đừng hòng kế thừa Khả Hãn vị trí. Thật là độc để tâm. Một bên khác, Đỗ Tư Lực vẻ mặt nghiêm túc, bất quá chỉ bằng Ất Bì Hí Vận còn không nghĩ ra những lời như vậy. E sợ này 10 có 8 9, vẫn là ngũ nỗ thất tất ở sau lưng sai khiến. Đỗ Tư Lực nghiêng đầu lại. Cấp tốc rơi ở Ất Bì Hí Vận hậu phương ngũ nỗ thất tất trên người. Chỉ thấy ngũ nỗ thất tất vẻ mặt cứng nhắc, ngồi nghiêm chỉnh, không nhúc nhích, xem ra tốt như không hề làm gì cả. Thế nhưng Đỗ Tư Lực nhưng nhìn thấy miệng môi của hắn hơi giật giật. Mà cũng trong lúc đó, ngũ nỗ thất tất tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Nhấc đầu nhìn Đỗ Tư Lực nhất nhãn. Rất nhanh câm miệng không nói. Đại điện bên trong bầu không khí chậm rãi biến đến nghiêm nghị. Ất Bì Hí Vận tâm tư. Nhà trướng bên trong nghe được Tây Đột Quyết võ tướng không phải số ít. Thế nhưng tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Không có người vào lúc này xen mồm. Hoàng huynh, làm là hoàng thất quan trọng nhất là cái gì? Chẳng lẽ không là Hãn quốc kéo dài cùng chúng ta Tây Đột Quyết người tồn vong sao? hay hoặc là Hoàng huynh nhận thức là tư nhân cảm tình muốn siêu việt với chúng ta Tây đột quyết Hán quốc tồn vong bên trên. Nếu như đúng là như vậy, Hoàng huynh cho rằng phụ hoàng đem chúng ta triệu tập ở chỗ này mục đích là cái gì? Rốt cục, Hồ Bà Nguyễn Sá lên tiếng, nói ra được câu nói đầu tiên, tựu để Ất Bì Hí vận sắc mặt biến đổi lớn. Mặt khác, ta cũng từng bị đại đường dị vực vương tù binh, bị hắn nhục nhã, lẽ nào ta liền muốn bởi vậy cùng đại đường khắp nơi đối đầu? Không hề chú ý chúng ta người đột quyết lợi ích sao? Nếu như hành động theo cảm tình, lựa chọn sai lầm, các nước liên quân chiến bại, phần này hậu quả ai tới gánh chịu? Lời nói này nói quang minh lẫm liệt, bá một cái, tự liền hậu phương ngũ nỗ thất tất đều đột ngột đổi sắc mặt. Mà Ất Bì Hí vận trên mặt cũng nháy mắt mất đi nụ cười. Hồ Bà Ngã Giá lời nói này so với hắn tưởng tượng còn muốn sắc bén. Mà ngay chính giữa, Sa Bát La Khả Hãn cũng khẽ nhíu mày. Đăm chiêu, phụ hoàng, chúng ta Tây đột quyết Hãn quốc xác thực cùng đại đường có rất sâu thù hận. Thế nhưng việc cấp bách vẫn là giải quyết xuôi Nam Đại Hàn triều cùng bão tuyết. Đại đường hiện tại thực lực của một nước cường thịnh, chiêu mộ binh lực đã đạt đến 100 vạn chi chúng, vượt xa trước đây, mà cái kia dị vực vương càng là như mặt trời giữa trưa. Là thiên hạ công nhận mạnh nhất binh thánh, ở chí mưu trên, toàn bộ lục địa thế giới không người nào có thể cùng hắn chống lại. Hắn hiện tại đang cần không có mượn cớ công đánh chúng ta. Một khi để hắn phát hiện chúng ta cùng U Châu vãng lai, chuẩn bị tiến công đại đường, cái kia bằng đưa lên cơ hội, đến thời điểm đại đường xua binh mà tới, đối với chúng ta Tây đột quyết tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Nhi thần hy vọng phụ hoàng cân nhắc. Hồ Bà Ngánh Giá rất nhanh xoay đầu lại, nhìn về đối diện Sa Bát La Khả Hãn, biểu hiện thành khẩn cực kỳ. Mà nghe được Hô Ba Nhĩ Xá, tự liền Sa Bát La Khả Hãn cũng không do trở nên động dung. Hô Ba Nhĩ Xá thân cận đại đường, ở Hán quốc bên trong người biết thậm chúng, hắn nguyên bản cho đòi hắn lại đây, cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Thế nhưng Hô Ba Nhĩ Xá lời nói này nhưng tuyệt không phải không có đạo lý. Không ổn, nhìn thấy Sa Bát La Khả Hãn vẻ mặt, Ất Tỳ Hí Vận cùng Ngũ Nỗ Thất Tất tâm thần kịch chấn. Lập tức cảm thấy không lành. Phụ hoàng không thể. Ất Tỳ Hí Vận còn muốn nói điều gì. Thế nhưng Sa Bát La Khả Hãn thực là giơ lên một bàn tay. Tự ngăn trở hắn. Hai con mắt của hắn khép hờ. Hơi ngước đầu. Không nhúc nhích. Tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Đại điện bên trong. Lặng lẽ. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, đều biết Sa Bát La Khả Hãn đang nổi lên quyết định sau cùng. Lần hội nghị này tự tới đây, ý kiến của các người chấm đều đã biết. Rất lâu, Sa Bát La Khả Hãn mở mắt ra, cuối cùng mở miệng, chuyện này vẫn là lưu chờ ngày sau lại tự đi. Giao, nghe được mấy câu này, nhà trướng bên trong, mọi người đại để ý ở ngoài. Chư tướng trên mặt đều không do lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Hết sức hiển nhiên, này lật đáp án trước đó là ai cũng không ngờ tới. Đều đi ra ngoài đi. Sa Bát La Khả Hãn phất ống tay áo một cái. Lập tức không thể nghi ngờ nói. Là, mọi người tuy rằng còn muốn tranh phân rõ cái gì. Nhưng nghe đến Sa Bát La Khả Hãn đã hạ lệnh. Cũng không do cúi đầu. Tất cả mọi người hết sức nhanh lùi ra. Ất Vi Hí Vận cùng Hô Ba Nhĩ Xá nhìn nhau nhất nhãn. Đều thấy trong mắt đối phương cái kia lau bén nhọn ánh sáng. Nhưng chỉ là nháy mắt. Hai người tự quay đầu lại. Theo rời đi nha trướng. Phong tuyết mạc mạc. Gió lạnh gào thét. Không biết quá bao lâu. Đợi đến nha trướng bên trong tất cả mọi người đi ánh sáng. Vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngồi bằng quang hắc thủy tát mãn rốt cục chậm rãi đứng dậy. Bệ hạ vẫn là nghĩ đối phó đại đường. Hắc thủy tát mãn nhàn nhạt.